anh gọi ly cà phê sữa nóng. Và mới uống hớp thứ nhất thì Jack chở Hậu tới. Anh dứt khoát không níu kéo Hậu ở lại nữa. Chị em Hậu còn sống với anh ngày nào thì chỉ càng là cái cớ để Hậu gây hấn mà thôi. Anh hỏi Jack, bữa nay anh về dưới ấy à? Hậu đáp thay Jack, em đang rủ anh Jack ở lại thêm một hôm nữa, rồi sáng mai em đi luôn. Em muốn tối nay em và Hiên cảm ơn chị Hảo một tiếng cho phải phép. Phan buồn rầu bảo Jack, lẽ ra thì tôi có bổn phận phải lo cho chị em Hậu, nhưng nội bộ trong gia đình không may gặp chuyện phức tạp, anh cũng như người nhà chắc anh đã hiểu rồi. Từ đây mọi sự nhờ anh. Jack gật đầu cười nhẹ và chuyển ngay sang đề tài khác, vì thấy mặt mũi Phan có vẻ nghiêm trọng quá. Hậu nhìn Phan ngỏ ý cảm ơn. Rồi từ lúc ấy Phan cứ ngồi trầm ngâm nhìn hai người ăn uống, cho đến khi Khắc đưa Hiên tới. Hình ảnh Hiên đi bên Khắc làm Phan thấy ấm lòng hẳn lên. Anh muốn vun sới cho hai người để bù lại những đau khổ của Hiên trong quá khứ. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ mấy cái lên mặt nệm và dịu dàng bảo Khắc, ngồi đây. Nghe anh Linh nói cậu mới lên cái chức gì quan trọng lắm trong hãng phải không? Khắc ngồi xuống và chỉ cười dè dặt. Chàng vốn ngại nhắc đến công việc của mình. Chờ cho mọi người ăn xong, Khắc mới nhìn Hậu nhập đề. Nghe Hiên nói chị sắp giã từ thành phố này phải không chị? Hậu gật đầu. Ngày mai chị em tôi đi rồi chứ còn sắp gì nữa. Rồi quay sang Hiên, Hậu hỏi, mày đã phone chào ông Hoàng Cảnh với anh Trường chưa? Hiên không trả lời chị, chỉ đưa mắt nhìn Khắc để nhắc chàng lên tiếng. Khắc hướng về phía Hậu tha thiết thuyết phục, chị quyết định về dưới Santa Ana em không dám có ý kiến, nhưng Hiên vừa mới ký hợp đồng ở dưới vũ trường Venus, mới đi hát đã được nhiều người ái mộ, tự dưng bỏ đi, vừa đánh mất cơ hội tiến thân, vừa làm cho khán giả thất vọng mà xuống dưới giấy, thì đã chắc gì xin được một chỗ ở phòng trà bởi ca sĩ ở dưới Nam Cali đông lắm. Chi bằng em đề nghị chị cứ để cho Hiên ở lại trên này thêm một thời gian nữa đi. Khi nào tên tuổi đã vững vàng, đông người biết đến, bây giờ qua xuống Santa Ana giao dịch với các trung tâm băng nhạc và phòng trà cũng dễ dàng hơn. Anh Phan thấy em nói như vậy có đúng không? Chỗ đứng của Hiên đang có sẵn tại đây, tội gì mà phải thả mồi bắt móng, phải không anh? Phan chưa kịp trả lời thì Hậu kêu lên, nhưng nó ở lại đây với ai? Một mình à? Nguy hiểm lắm. Khắc cười, có gì đâu mà nguy hiểm hả chị? Con gái bây giờ thuê nhà ở một mình cũng là chuyện thường, huống chi ở đây còn có anh Phan, rồi còn có em. Nói dứt câu, Khắc đưa mắt nhìn khắp lượt chờ phản ứng. Phan dĩ nhiên là đồng ý ngay với lý luận của Khắc, nhưng anh không dám lên tiếng ủng hộ, vì cái trở ngại lớn nhất bây giờ của Hiên tại thành phố này chính là Hảo vợ anh. Giữ Hiên lại rủi mai kia Hảo và Hiên đụng độ lớn thì Phan không biết xử lý ra sao. Hậu thấy Phan không nói gì nên cũng đành ngồi yên, mặc dù trong lòng bứt rứt khó chịu. Chỉ riêng Trác thì dứt khoát không tán thành đề nghị của Khắc, bởi anh có một luận cứ rất vững: nơi nào có thằng Tâm thì Hiên chẳng nên sống gần. Hiên muốn quên đi quá khứ để làm lại cuộc đời thì cần phải lánh mặt càng xa càng tốt. Tuy nhiên trước mặt mọi người chắc không bộc lộ ý nghĩ của mình, bởi anh tự cảm thấy là anh chưa là cái gì của Hiên, chưa có chút quan hệ thân thiết nào đối với Hiên. Chuyện gia đình của nàng nên để cho Phan và Hậu giải quyết. Chờ mãi chẳng thấy ai nói gì, Khắc nóng lòng giục, anh Phan Anh thấy em có lý không? Nếu Hiên ở đằng nhà anh mà trở ngại thì em sẽ mướn nhà cho Hiên. Ý em nói trở ngại là vì Hiên đi hát về khuya, đôi khi làm mất giấc ngủ của anh chị. Hiên ở riêng, cuối tuần em đưa Hiên đi hát, khuya em đón về. Phan chẳng biết tính sao, chuyện hát hò của Hiên thì chẳng có gì là quan trọng đối với Phan. Nhưng chuyện tình cảm giữa Hiên và Khắc thì Phan rất quan tâm. Anh có cảm tưởng rằng nếu cô em anh bỏ xuống miền Nam thì sợi dây kết nối với Khắc sẽ đứt ngay vì những săn đón dồn dập ở thành phố sầm uất ấy. Cái nghề ca sĩ vốn là nghề có rất nhiều cơ hội giao tiếp, huống chi Hiên lại trẻ và đẹp, xa mặt thường dễ cắt lòng. Anh không muốn mất Khắc, bởi anh thấy Khắc là mẫu người hội tụ nhiều tiêu chuẩn đáng quý. Anh phân vân nhìn Hậu và yếu ớt gợi ý: cô thấy sao? Hay là cô đi trước đi, để Hiên nó ở lại đây thêm một thời gian nữa. Hễ trên này có gì trục trặc thì chỉ việc leo lên máy bay về dưới ấy. Chừng đó nhà cửa có sẵn thì lại càng thuận tiện. Hậu cúi đầu lo lắng: em thì em chẳng muốn xa nó ngày nào cả, nhưng anh đã nói thế thì chắc. Cười ngắt lời: vấn đề không phải là anh Phan hay cô Hậu, tôi xin lỗi, tôi thấy hai người lạc đề rồi. Vấn đề là cô Hiên. Cô Hiên có muốn ở lại không? Khắc nhăn nhẩu chen vào: Hiên bằng lòng ở lại mà, chúng em đã bàn với nhau rồi. Hiên gượng ngùng cãi: nhưng chị Hậu muốn em đi thì em đi ngay. Sau câu nói đó, mọi người đăm đăm ngó Hậu. Hậu nén tiếng thở dài, mắt chớp mau và khẽ gật đầu. Khắc thở phào, đặt bàn tay lên ngực rồi nhìn Hậu ngỏ ý cảm ơn, sợ mọi người hiểu lầm rằng mình bị mê chác mà bỏ em. Hậu nhắc lại câu nói lúc nãy với Hiên: tao vì tao vẫn mày, vẫn muốn mày đi với tao. Chị em ở gần gũi bên nhau, mày ở lại đây có một mình thật sự là tao lo lắm. Khắc vội gạt đi: sao lại một mình? Có anh Phan, có em, chị còn lo gì nữa. Chắc rót trà vào ly rồi bảo Hậu: nếu mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi cả rồi thì mình đi luôn bây giờ, chứ ở lại thêm một ngày làm gì. Cô Hiên đã không đi thì mình đâu cần phải nán lại. Bây giờ mới 11 giờ, 4-5 giờ chiều là tới nơi, ngủ lại một đêm chả có lợi gì cả. Hậu nhìn Phan hỏi ý rồi phân vân đáp: vâng, đi luôn cũng được, em có đồ đạc gì đâu. Nhưng em muốn ở lại là vì em định nhờ anh đưa ra chợ mua cái gì về nấu bữa cơm gia đình. Tối nay khi cả nhà đông đủ, em sẽ cảm ơn và giã từ chị Hảo, cho có trước có sau, ở nhờ cả tháng trời, làm phiền chị ấy đủ thứ. Bây giờ tự dưng bỏ đi mà không nói lời nào, em thấy nó thế nào ấy. Hiên nóng nảy muốn gào lên để phản đối chị, nhưng thấy nét mặt rầu rầu của Phan, nàng lại tự kềm chế không nói nữa. Phan bưng tắt nước trà lên uống để che bớt cơn xúc cảm. Anh thấy Hậu là người thật chí tình, lúc nào cũng cư xử tế nhị, dù biết Hảo luôn luôn rình rập và gây hấn, vốn nặng lòng từ tâm, tin rằng con người dù xấu đến đâu cũng vẫn có thể cảm hóa được. Phan đồng ý ngay với dự tính của Hậu. Anh muốn Hậu nán lại, nói với vợ anh đôi lời trước lúc chia tay. Không phải vì anh cần lấy lòng của Hảo, mà vì anh hy vọng Hảo sẽ nghĩ lại, xóa hết mọi hiểu lầm từ trước đến nay. Anh ngẩng lên dịu dàng bảo Hậu: anh chị thực ra cũng chẳng giúp gì được cô, mà trái lại còn làm cho chị em cô buồn nữa là đằng khác. Nhưng cô nán lại thêm một hôm. Ăn bữa cơm với anh chị thì cũng tốt. Anh muốn như vậy. Rồi quay sang phía Khắc, Phan đề nghị: tối nay Khắc lại ăn cơm luôn cho vui. Khắc đang chan hòa niềm vui vì đã giữ được Hiên ở lại, vội gật đầu cười: vâng, anh kêu lúc nào thì em có mặt lúc đấy. Phan kết luận: ừ, thôi cứ như vậy đi. Bây giờ anh sang văn phòng làm việc. Anh Trác đưa Hậu đi chợ. Khắc đưa Hiên đi đâu thì đi. 6 giờ thì về ăn cơm. Nói xong, Phan đẩy ghế đứng dậy. Mọi người lục tục giải tán theo. Khắc nhanh chân chạy lại quầy trả tiền, rồi ra cửa hân hoan bảo Hiên: bây giờ em đi với anh, ghé văn phòng anh một chút. Anh cần lấy ít giấy tờ, rồi anh đưa em về nhà cho biết. Em ở được thì ở, không thì anh mướn cho nhà khác. Hiên nhìn Hậu bước đi bên Trác, dọc theo hành lang đến chỗ đậu xe. Lòng nao nao buồn vì chị em sắp phải xa nhau. Nàng bảo Khắc: thôi, anh đi một mình đi. Để em đi chợ với chị Hậu. Ngày mai chị ấy đi rồi, biết bao giờ mới gặp lại. Anh đi đâu thì đi, em về nhà phụ chị em nấu cơm bếp. 6 giờ anh nhớ sang ăn cơm nhé. Dứt lời, Hiên giơ tay vẫy và lớn tiếng gọi Hậu. Nhưng Hậu không nghe thấy gì vì đã chui vào xe khép cửa lại. Hiên lật đật chạy theo nhưng không kịp. Chắc đã cho xe chạy theo lối tắt ra khỏi khu thương xá, rẽ sang đường chính. Khắc đứng nhìn theo, lắc đầu ngạc nhiên vì chị em nhà này sao mà lại gắn bó với nhau như vậy. Hậu dọn xuống Santana cách đó có mấy tiếng đồng hồ lái xe mà cứ như là lên đường đi nước khác, muôn đời không gặp lại. Chàng lững thững bước tới, nhìn nét mặt thất vọng của Hiên và hỏi: bây giờ có đi với anh không? Hiên vẫn lắc đầu: thôi, anh đi làm đi. Em vào ngồi chơi với anh Phan một lát nữa. Anh ấy đưa về, chờ chị Hậu. Em phải phụ với chị Hậu làm bếp. Khắc hơi buồn, nhưng đành nhún vai chấp nhận. Ok, anh lại sợ. Xong việc thì anh đến thẳng nhà em. Có cần anh làm gì thì anh làm. Hiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Chờ Khắc phóng xe đi, Hiên mới rẽ sang văn phòng của Phan. Nàng đã đến đây một lần ngày mới qua và đã nảy ra ý định đi học một thời gian rồi làm thư ký cho Phan. Sau này khi xích mích với Hảo, nàng không bước chân tới chỗ này nữa và cũng chẳng bao giờ còn nghĩ tới việc trở thành một nhân viên dưới quyền của Hảo. Văn phòng dịch vụ của Phan là một unit khá rộng trong khu plaza khang trang và bậc nhất của cộng đồng người Việt tại thành phố này. Từ cửa bước vào là một khoảng trống kê hai dãy ghế hình thước thợ để khách ngồi chờ. Kế đó là bàn của cô thư ký, rồi đến bàn của Hảo, và trong cùng là một căn buồng nhỏ chỗ làm việc của Phan, có mấy cái tủ sắt lưu trữ giấy tờ quan trọng. Sáng nay Hảo đi vắng nên chỉ có một mình cô thư ký đang tiếp chuyện một người khách. Hiên bước vào gật đầu chào. Cô vẫn còn nhớ Hiên là bà con của Phan nên chỉ vào trong và nói: chị cứ vào đi. Hiên tiến thẳng vào, dừng lại trước cánh cửa nhỏ khép hờ vì nghe tiếng Phan đang nói chuyện điện thoại, giọng anh hơi gay gắt: tôi đã nói với cậu là bà xã tôi đi vắng, đây là chỗ làm việc của tôi, tại sao cậu cứ làm phiền hoài vậy? Im lặng một chút, Phan bực bội kết luận: tôi đang có khách, không nói chuyện với cậu được. Bye. Anh gác máy rồi ngồi lặng như pho tượng mà thầm hầm nhìn ra cửa. Hiên rón rén bước vào. Phan ngước lên thở mặn và bảo: cô khép cửa lại giùm anh. Rồi Phan hạ giọng phân trần: cái thằng Tâm nó lại phone qua cho anh. Bà xã ăn tệ quá, chỉ vì ghét cô ấy mà đâm ra kết thân với cái thằng Tâm này. Mục đích chỉ là chọc tức cô. Bà ấy bảo là nó hãy cần bất cứ chuyện gì thì cứ phone cho bà. Nó tin vào câu nói đó, thằng đó cứ làm phiền anh hoài. Hiên tò mò hỏi, nó nói gì với anh vậy? Phan ngửa người ra thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau, rầu rĩ đáp. Hôm qua nó nói chuyện với anh Tuân. Sáng nay anh Tuân bảo nó chuẩn bị cuối tuần này dọn ra, anh ấy lấy lại nhà. Chẳng phải anh hẹp hòi gì, thế nhưng sau khi biết rõ nó đối xử tệ với cô ở bên Phi, anh ấy không muốn gặp nó nữa. Anh hay sang nhà anh Tuân chơi, gặp nó lại nhớ đến chuyện cũ. Thành ra anh ấy bảo anh Tuân mời nó đi chỗ khác mà ở, nhưng nó không đi. Nó bảo chị Hảo gửi nó sang thì phải hỏi ý kiến của chị Hảo đã. Chưa thấy đứa nào ngang ngược như nó. Cũng là do tại bà xã ăn mà ra. Nghe cách nói chuyện của Phan, Hiên biết rằng trong đầu của anh vẫn còn một chút hiểu lầm nhỏ, nên nhân dịp này Hiên muốn giải tỏa cho xong. Nàng kéo ghế lại gần hơn, khom người thì thầm với Phan, lẽ ra thì em không nói chuyện này với anh, nhưng anh chắc là đã kể cho anh nghe rồi. Có điều em không biết anh ấy có nói rõ chi tiết hay không. Hồi đó thằng Tâm nó cứ nhất định đòi ngủ với em, nhưng em liều lắm, nó không làm gì được. Mấy lần em suýt đâm chết nó. Rút cuộc nó quay sang chị Hậu. Chị Hậu khóc lóc năn nỉ, đưa tiền cho nó, sắm sửa nó đủ thứ mà nó vẫn không tha. Một phần vì chị thương em, một phần vì sợ nó tố cáo là mua con lai, phái đoàn Mỹ sẽ bác đơn nhập cảnh. Cho nên cuối cùng chị Hậu đành phải để cho nó muốn làm gì thì làm. Nó hiếp chị ấy không biết bao nhiêu lần. Khi em phát hiện ra chuyện đó thì đã xong rồi. Phan điếng người như vừa vấp chân đập nhầm một mũi dao nhọn. Phút chốc anh thấy nổi da gà và toàn thân lạnh toát. Anh không thể tưởng tượng nổi cái chuyện đó lại có thể xảy ra. Bấy lâu nay anh cứ tưởng nạn nhân là Hiên, hóa ra thực tế còn phũ phàng hơn như thế nữa. Bây giờ thì anh mới hiểu rõ tại sao ngay hôm tới phi trường Hậu đã muốn đuổi thằng Tâm đi. Và vì biết rõ nguyên nhân như vậy, Phan lại càng hối hận về cách cư xử lạnh nhạt của mình đối với Hậu trong thời gian qua. Anh nghĩ đến Trác và ngẩng lên hỏi Hiên, thế ông Trác có biết chuyện này không? Hiên gật đầu, chắc là biết, em đoán thế. Tại vì hồi còn ở trại, chị Hậu vẫn thường lên gặp anh Trác để nhờ anh ấy can thiệp, nhờ anh ấy ngăn cản thằng Tâm. Nhưng anh ấy ngăn cũng chẳng được, vì cái thằng Tâm nó nắm được cái tẩy của chị Hậu là sợ bị đuổi về Việt Nam. Em thì không sợ, cùng lắm thì quay về, đụng vào em là em đâm chết ngay. Phan lại ngồi yên. Nếu thế thì Trác quả là người đáng ca ngợi, đã biết cái quá khứ của Hậu mà vẫn không ngần ngại gây dựng cho Hậu được một tương lai mới. Phan buột miệng nói như tự nhủ, như Hậu như vậy thì Hậu dọn đi là phải, ở đây làm sao được nữa. Anh cũng mừng là cô ấy gặp lại ông Trác. Hiên gật đầu phụ họa, vâng, em còn mừng hơn anh nữa kìa. Chính em cũng muốn đi khỏi thành phố này cho đỡ vướng bận. Nhưng mà... Phan ngắt lời, khắc ấy, nó mới quen cô, cô bỏ đi ngay thì tội nghiệp nó. Thằng đó được lắm, Jimmy nó chỉ được có cái miệng ba hoa thôi, tâm hồn thì hời hợt. Phan vừa dứt câu thì Hảo từ ngoài cửa bước vào, xách theo cái túi đựng quần áo của một tiệm design nổi tiếng. Hiên nghe tiếng Hảo hỏi cô thư ký, anh Phan có đây không cô? Thưa có, đang tiếp khách trong phòng. Hảo xông thẳng vào và đứng khựng lại khi thấy Hiên. Hiên lúng túng đứng dậy, tránh sang một bên để nhường ghế cho Hảo. Hảo đặt cái túi lên mặt bàn, hừ một tiếng rồi lạnh nhạt bảo Hiên. Từ bữa nay cô đi quay phim. Chỗ này là chỗ làm việc, ra đây làm gì? Hiên gắng nhịn, đưa mắt nhìn Phan. Phan cũng bực lắm, nhưng vội giảng hòa. Anh rủ cô ra ăn sáng đi chứ. Ngày mai Hậu với Hiên dọn đi rồi, không còn ở với mình nữa. Bữa nay chị em cô ấy định làm một bữa cơm ở nhà đãi vợ chồng mình, và cũng để cảm ơn em với anh. Nhân tiện có ông Trác nữa, ông ấy vừa đưa Hậu đi chợ, với lại anh rủ thằng khác lại ăn cơm luôn cho vui. Hảo từ từ ngồi xuống ghế. Trái với sự mong đợi của Phan, bản tin Hậu và Hiên từ giã không làm cho Hảo xúc động chút nào. Hoặc có xúc động mà nàng che giấu không để lộ cho chồng và cô em chồng thấy. Mặt nàng vẫn đăm đăm khó chịu, dường như chưa quên được cái tội tẩy đình của Phan. Là đêm qua khi nàng hát, Phan đã dám nói chuyện với khách. Nàng lơ đãng lật một tập hồ sơ trước mặt, làm bộ cúi xuống đọc. Nhưng chỉ một phút sau, bỗng ngẩng lên, đổi thái độ, tươi cười hỏi Hiên. Chọn đi thật à? Chắc chị em cô giận tôi phải không? Hiên chưa kịp đáp thì Phan đỡ lời ngay. Hai cô ấy dọn ra cũng phải. Mỗi người cần phải có một cuộc sống riêng. Nhất là Hiên đi hát, giờ giấc thì bất thường. Chị em cô ấy sợ làm phiền vợ chồng mình vì đêm về khuya quá. Hiên nhìn Hảo gật đầu thêm. Vâng, em cũng có thưa với anh Phan như vậy. Em cảm ơn anh chị đã bảo lãnh chúng em sang đây và lo cho chúng em ở nhờ trong thời gian qua. Hảo dịu dàng nói. Người nhà cảm ơn nghĩa gì. Thôi, tùy chị em cô. Thấy cần phải dọn ra thì tôi cũng chả dám cản. Nhưng mà sao nghe nói cuối tháng mới thuê được nhà, sao không ở lại đến cuối tháng rồi hãy đi. Phan hài lòng nhìn vợ. Vợ anh đâu có phải là người quá tệ. Ít ra trước lúc chia tay, Hảo cũng có đôi lời tử tế như thế. Thì mới là người biết xử sự ở đời. Anh thành thật kể với vợ. Hậu nó đi luôn với ông Trác xuống Santa Ana. Còn Hiên thì tạm thời chưa đi được, là vì còn đang kẹt cái hợp đồng với vũ trường Venus. Khắc nó đang chạy đi tìm nhà cho Hiên đấy. Hảo ân cần bảo Hiên. Ừ, thu xếp như vậy cũng được. Cô Hiên, cô Hậu thì giỏi nấu nướng lắm. Cô ấy mà trổ tài thì chắc là toàn là những món ăn ngon. Thế chiều nay mấy giờ ăn cơm? Để tôi còn để dằn bụng nhịn từ bây giờ. Hiên rất mừng vì Hảo nói chuyện bình thường với mình, xóa hết cả một chặng đường lặn nhạt vừa qua. Nàng bảo Hảo. Thưa chị, em hẹn với anh khác là 6 giờ. Bây giờ em xin phép nhờ anh Phan đưa về để làm phụ với chị Hậu. Hảo nở nụ cười rạng rỡ đáp. Ừ, cô về trước đi. Nhưng mà nấu cái gì ăn qua loa thôi, đừng bày vẽ nhiều món làm gì cho vất vả. Phan đứng dậy bước ra cửa, Hiên cầm bóp đi sau. Đi giật lùi mấy bước vui vẻ bảo Hảo. Chắc chả có gì nhiều đâu chị, bữa cơm gia đình mà. Thôi, chị làm việc đi, em về đây. Hảo đứng dậy, nhìn theo hai người, chờ cho chồng và Hiên ra hẳn ngoài hành lang, mới khép cửa phòng lại và ngồi xuống cái ghế của Phan, sau chiếc bàn gỗ nâu ngổn ngang, giấy tờ trên đó. Nét tươi vui giả tạo trên khuôn mặt và trong ánh mắt của Hảo biến mất ngay khi Phan và Hiên không còn bên cạnh. Nàng thử người đăm chiêu suy tính. Hậu dọn đi Nam Cali với Trác. Chuyện này không quan trọng lắm đối với Hảo, bởi Hậu vốn không phải là kẻ thù chính của Hảo. Cái đối tượng mà Hảo ngứa mắt là Hiên thì vẫn còn nán lại ở đây, tại thành phố này. Hôm qua Jimmy phone sang tìm Hiên, tình cờ gặp Hảo, gã mui miệng báo tin sắp thực hiện CD cho Hiên. nghĩa là đưa nàng lên một nấc thang nữa trong sự nghiệp văn nghệ. Hảo bực lắm. Nàng tự coi bất cứ một sự thành công nào của Hiên cũng là sự thất bại của mình. Bởi nàng đã từng công khai nói với nhiều người rằng: còn đó mà thành ca sĩ nổi tiếng được thì tôi đi bằng đầu. Các bà cứ tin như vậy. Việc thu CD còn đang làm cho Hảo điên tiết, thì lại thêm một nỗi buồn nữa cho Hảo là chuyện tình vừa xảy ra giữa Hiên và Khắc, mà Phan ngay tình tiết lộ. Từ lâu rồi Hảo vẫn đánh giá Khắc khá cao, trẻ tuổi, trí thức, có nghề nghiệp vững vàng, thành công sớm, và nhất là phong cách rất đàng hoàng, chững chạc. Một người như thế mà bây giờ theo đuổi Hiên thì dĩ nhiên Hảo không vui chút nào. Dưới mắt Hảo, Hiên chỉ xứng đáng lấy một gã lêu bêu và dở dang như Jimmy mà thôi. Trở thành người yêu của Khắc, chắc chắn Hiên sẽ lên mặt. Cho nên Hảo phải tìm cách ngăn chặn trước, đừng để chuyện đó xảy ra khiến Hảo sẽ phải bực mình về sau. Nàng với tay lấy cái bóp, mở ra tìm cuốn sổ điện thoại, lật nhanh từng trang. Hiên không theo Hậu xuống Santana là vì mê Khắc, chứ đâu có hợp đồng nào với vũ trường Venus. Vừa nghĩ, Hảo vừa nhấn số điện thoại, chờ người ở đầu dây bên kia nhấc lên. Hảo mới nói lớn: Jimmy đó hả? Tôi, Hảo đây. Hảo và anh Phan. Jimmy đang nằm chơi xế nước trên sofa, buồn rầu nghĩ tới Hiên thì Hảo gọi. Gã giật mình ngồi bật lên, hồi hộp hỏi: Ủa, sao bữa nay bà lại kêu tôi? Có chuyện gì không bà Hảo? Hảo thản nhiên đáp: Thăm ông thôi, chứ có chuyện gì đâu. Hôm qua văn nghệ ở nhà tôi đông quá mà thiếu ông. Lúc này ông không đết tới với con Hiên nữa à? Tôi đoán là ông buồn nên điện thoại sang hỏi thăm. Ông bỏ nó chắc cũng tiếc chứ, phải không? Jimmy ngơ ngác ngắt lời: Bà nói sao? Bà bảo tôi không đết với Mỹ Hiên nữa, nghĩa là sao? Hảo chắp miệng chắc: Ông giấu tôi hoài. Hồi đó chính tôi làm mai cho ông, mà bây giờ ông bày đặt giấu tôi. Con nhỏ cũng hên. Ông buông nó, nó có người khác ngay. Mấy bữa nay tôi thấy nó đi chơi với thằng Khắc, có hôm đi khuya lắm. Tôi nghe người ta bảo là ông với bà xã ông làm hòa với nhau rồi, định tái hợp lại, cho nên ông mới bỏ con Hiên, đúng không? Tôi có lời mời mừng cho ông đấy. Jimmy thấy tim mình đập thình thịch, và trong khoảnh khắc mặt mũi tái nhợt hẳn đi, bàn tay cầm ống nghe run rạch bạch như trúng gió. Gã u ớ hỏi lại: Nói chơi với thằng Khắc à? Thằng Khắc? Hảo ngắt lời: Thằng Khắc, em vợ ông chứ còn Khắc nào nữa. Tối hôm qua họp mặt ở nhà tôi cả mấy chục người ngồi chờ nghe con Hiên hát, thế mà nói với thằng Khắc đem nhau đi, 3 giờ sáng mới về. Khách kêu quá làm tôi mất mặt. Nhưng mà ông dứt nó rồi thì nó muốn đi với ai mặc kệ đó, chứ ăn thua gì tới ông nữa. Jimmy chết điếng trong lòng, á khẩu không nói được nữa. Gã giận mình ngu muội không nhìn ra sự đổi thay thầm kín trong trái tim của Hiên. Cứ tưởng vì nghe lời Trường Suối mà nàng đã bỏ ý định đi với ngã xuống Nam Cali. Mới sáng nay đến rủ nàng đi ăn sáng và bị khước từ, Jimmy đã rồng lộn đến nhà của Trường, định chửi cho Trường một trận nên thân. May quá Trường với Jody đi vắng. Hóa ra tất cả chỉ vì Khắc, cái thằng khốn nạn đã nhanh tay cướp mất người tình của Jimmy. Jimmy thở hổn hển như người sắp lên cơn suyễn, khá lâu mới hỏi lại một câu rất ngô nghê: Bà có chắc là nó cặp với thằng Khắc không hả bà Hảo? Hảo biết chắc là Jimmy đã trúng kế, liền chậm rãi nhấn mạnh: Bây giờ thế này, chiều nay 6 giờ ông cứ lặng lặng sang nhà tôi. Đúng 6 giờ ông nhớ đấy nha. Chị em con Hiền bữa nay làm tiệc đãi đằng khác. Con mẹ Hậu thấy em mình vớ được thằng khác cũng mừng lắm, cho nên mới trổ tài nấu nướng để lấy lòng thằng khác. Ông qua đi, rồi sẽ thấy tụi nó đúng hay sai. Nhưng mà chuyện riêng của tụi nó, ông can dự làm gì nữa? Jimmy uất ức gằn giọng. Tôi sẽ qua nhà bà. Bà đừng nói gì cả, 6 giờ tôi sẽ có mặt. Gác phone rồi, Hảo khoan khoái mỉm cười, ngó ra cửa sổ bên hông văn phòng. Bàn tay nàng cầm bút, gõ nhịp đều đặn trên chấp giấy đặt trước mặt. Một phút sau, Hảo đã lật sổ điện thoại tìm số và gọi phone cho người thứ hai mà nàng biết còn quan trọng hơn cả Jimmy. Ở nhà, Hiên thu dọn đồ đạc trong phòng, gấp hết quần áo của mình và của Hậu dồn vào hai cái vali lớn để sáng mai giã từ vợ chồng Phan. Nàng thấy bồn chồn, nửa vui nửa buồn. Có lúc ngồi thử ở mép giường, đầu óc trống vắng một cách lạ thường. Từ thuở mới lớn đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng sống xa Hậu, cho nên dù muốn dù không cũng thấy bơ vơ, như thiếu một hình bóng để nương tựa. Phan thông cảm cho tâm trạng ấy nên cứ loay hoay tìm lời an ủi. Anh đứng tựa cung cửa nhìn Hiên ngồi ủi quần áo trên thảm và bảo: cô cùng dọn ra luôn hay sao? Chỉ mình Hậu đi thôi chứ. Chị Hảo vừa nói chuyện với cô, chắc hết giận rồi đấy. Cô ở lại đây với anh, chứ việc gì mà phải thuê nhà riêng cho tốn tiền. Lúc trước chị Hảo hiểu lầm thì anh để cô đi cho đỡ mất hỏa khí. Bây giờ chuyện đó qua rồi, cô đi làm gì? Hiên ngừng tay, ngẩng lên tha thiết nói: em cũng muốn ở lại với anh chứ đâu có thích chọn ra. Từ nhỏ đến giờ em có bao giờ ở một mình đâu. Huống chi tiếng Anh em chưa nghe được, chưa nói được. Nhưng mà chị Hảo, chị khó tính quá, nay giận mai hòa, chả biết thế nào mà lường. Phan bước hẳn vào phòng, ngồi bệt xuống thảm để bàn chuyện với Hiên. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì Trác đã đưa Hậu về. Phan vội chạy ra mở cửa, đồng thời phụ Hậu khuân thức ăn vào. Hậu định chiên chả giò, nấu bún thang và nấu chè khoai môn, nên phải mua nhiều thứ lắt nhắt, chứa đến gần chục cái túi ni lông. Phan nhìn Trác vui vẻ bảo: anh sống độc thân quen rồi, hôm nay theo cô em tôi đi chợ chắc mỏi chân lắm hả? Trác nói đùa: không, vì thế mà tôi phải tập bước đầu cho quen đi là vừa. Phan nhìn Hậu chia sẻ niềm vui của cô em họ, ba người bước hẳn vào nhà bếp, nhẹ tay đặt hết những giỏ thức ăn lên mặt bàn. Phan và Trác sang phòng khách nói chuyện. Hiên từ trong buồng chạy ra phụ với Hậu, mà công việc đầu tiên là rửa các loại rau thơm trước cho ráo nước. Vừa làm, Hiên vừa vui vẻ kể cho chị nghe về thái độ hỏa hoãn bất ngờ của Hảo lúc nãy tại văn phòng. Hậu mừng lắm, chớp mắt bảo em: thì tao đã nói mà, thế nào cũng có lúc bà ấy nghĩ lại. Hiên hừ một tiếng rồi chép miệng: bà ấy làm lằn với mình là chỉ vì mình dọn đi cho khuất mắt bà ấy rồi, chứ đâu có phải là bà ấy nghĩ lại. Em nghĩ rằng chỉ tội nghiệp cho anh Phan thôi. Hiên chưa dứt câu thì đã có tiếng phone. Nàng vẫy mạnh hai bàn tay cho ráo nước, rồi chạy lại quầy bếp, nhấc vội điện thoại lên. Nhưng đã nghe tiếng của Phan và ông Tuân đang nói chuyện với nhau. Hiên lại vội cụp xuống và bước lại rửa rau tiếp. Hậu thì bắt nồi nước sôi chuẩn bị luộc thịt gà. Từ phòng khách, Phan đi ra sân, tìm một chỗ rợp mát trên thềm ngồi chờ Tuân. Chẳng biết có chuyện gì quan trọng mà Tuân nhất định không chịu nói qua điện thoại, cứ nằng nặc đòi phải chạy qua gặp mặt Phan. Cũng may hai nhà ở gần nhau nên chỉ 10 phút sau Tuân đã có mặt. Ông lao xe vào thẳng trong sân, bước xuống rồi ngoắc tay gọi Phan ra ngoài, nghiêm mặt hỏi: bà xã ông có nhà không? Phan lắc đầu, chố mắt ngơ ngác đáp: không, bà đang ngoài văn phòng, có gì không? Ông cần gặp bà ấy à? Tuân nhấn mạnh: tôi gặp bà làm gì? Giờ vậy tôi hỏi là vì vợ ông vừa điện thoại cho thằng Tâm, bảo nó chiều nay sang nhà ông ăn cơm lúc 6 giờ. Tôi hơi ngạc nhiên là vì tôi biết ông không muốn gặp nó nữa, chả nhẽ ông lại mời nó sang ăn cơm. Tôi tưởng vợ ông ở nhà nên không tiện nói trong điện thoại. Phan điếng người nhìn xuống chân, mấy giây sau mới ấp úng hỏi lại: thật không? Vợ tôi mời nó thật à? Tuân gật đầu quả quyết: thì chính tai tôi nghe thằng Tâm nói chuyện với bà xã ông mà. Lúc ấy tôi ở trong buồng ngủ, nó ngồi ở phòng khách, nó hí hửng mừng lắm, cảm ơn vợ ông mãi. Tha nói vậy thôi chứ anh biết chắc là Tuân không nhầm lẫn. Anh không thể tưởng tượng nổi cái phản ứng quái ác của vợ anh. Hóa ra cái thái độ hòa hoãn lúc nãy với Hiên tại văn phòng chỉ là một âm mưu, mà là một âm mưu tối độc, trước lúc chia tay muốn cho Hậu và Hiên tức ói máu. Mối thù trong lòng của Hảo rõ ràng đã như cái rễ cây cổ thụ bám sâu dưới lòng đất, không dễ gì nhổ lên được. Muốn tránh mối thù đó chỉ có một cách duy nhất là Hiên nên đi khỏi thành phố này. Phan buồn rầu thấy mình bất lực, không hóa giải nổi cái thành kiến trong đầu của vợ anh. Anh đờ đẫn quay bước lững thững đi vào, ngồi bệt xuống thềm, quên cả Tuân đang đứng ngoài lề đường. Mãi đến khi Tuân mở cửa xe và chào từ giã, anh mới ngẩng lên và rã rời vẫy tay. Rồi anh đứng dậy đẩy cửa bước vào nhà. Hậu và Hiên vẫn đang cặm cụi ở quầy bếp, vừa làm vừa kể chuyện quê nhà, lâu lâu cười khúc khích với nhau. Phan đến sau lưng mà cả hai chị em chẳng ai hay. Anh ho nhẹ một tiếng làm hiệu rồi u sầu bảo: thôi tắt bếp đi, đừng nấu nướng gì nữa. Hiên đang thái trứng chiên, Hậu đang cuộn chả giò. Cả hai giật mình ngừng tay, chố mắt nhìn Phan xem anh nói đùa hay nói thật. Phan từ từ kéo chiếc ghế lại rồi thở dài và tỉ mỉ kể lại hết những điều mà Tuân vừa tiết lộ. Cuối cùng Phan bùi ngùi kết luận: anh không dám giữ hai cô ở lại đây nữa. Hậu hỏi anh chắc xem đi Santana ngay bây giờ còn kịp không, nếu không thì cũng cứ đi rồi ghé hotel nào ngủ qua đêm, chứ anh thấy chẳng nên nán lại ở nhà anh một phút nào nữa. Anh nói vậy chắc hai cô đã hiểu rồi. Anh xin lỗi hai cô. Quay sang phía Hiên, Phan nói: cả Hiên nữa chứ không phải riêng Hậu, anh biết cô mới quen với Khắc, nhưng cô ở thành phố này anh thấy không có lợi một chút nào cả. Bà Hảo không buông tha đâu, nên đi luôn xuống dưới ấy với Hậu. Đây với đó không xa là bao nhiêu, cuối tuần Khắc nó sẽ xuống gặp cô cũng được. Bây giờ cô phone cho Khắc ngay đi, báo cho nó biết là cô phải đi, rồi xuống tới nơi sẽ liên lạc về. Nó có hỏi thì anh sẽ giải thích thêm. Hậu và Hiên đưa mắt nhìn nhau rồi lại cùng nhìn Phan, chờ Phan dục thêm một lần nữa. Hai chị em mới rửa tay tắt bếp, bỏ lại trên quầy bao nhiêu thức ăn đang làm dở dang y như chạy loạn. Hiên thì vào buồng gọi cho Khắc, trong khi Hậu đi sang phòng của Trác. Một giờ sau hành lý đã chất hết lên xe, Trác ngậm ngùi bắt tay từ giã phan, rồi chui vào mở máy. Hậu ngồi trước băng, Hiên ngồi phía sau, cả hai cùng rơm rớm nước mắt. Ngoái đầu nhìn Phan và nhìn lại căn nhà đầu tiên họ trú ngụ trên đất Mỹ. Từ Philippines sang đây, Hậu và Hiên cứ tưởng đã xong hẳn một chuỗi ngày sóng gió, không ngờ đời vẫn chưa phẳng lặng, cho nên một lần nữa lại phải ra đi. Miền Nam nắng ấm đang chờ đón họ, nhưng không biết rồi đây, ở vùng trời mới ấy, cuộc sống có êm ả như họ mong đợi, hay lại sẽ đưa đẩy hai chị em vào những nghịch cảnh khắt khe của định mệnh như những tháng ngày tăm tối vừa qua. Tháng 6 năm 96, Nguyễn Ngọc Ngạn. Hết.